Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, trăm năm tuế nguyệt phi tiên tinh mở. Ngang, gào, rồng gầm mở mây mù. Cái tay chiếu càn khôn, lân gào lay cửu thiên. Đạp hoang dương thập địa hai đại dị chủng đi vào chuẩn đế đại cảnh. Huyết mạch lần thứ hai phản tổ, do yêu hoàng bí thuật tinh luyện. Càng tiếp cận đầu nguồn đám ánh tím vậy thần hỏa nhảy nhót. Tử Ngọc Kỳ Lân ngẩng đầu nhìn quanh. Lân giáp hàn quang như thiên mâu. Một mảnh liền có thể đè chết một mảnh đại thánh, đây là lột xác về chất. Đặc biệt là hắn như vậy huyết mạch đặc thù Kỳ Lân dòng dõi. Chiến lực tăng lên càng thêm khủng bố, cửu vĩ long ngạc thân hóa kim long. Tài hoa xuất chúng, vòng vèo ở trên khung trời. Tinh mịn kim quang trải ra mà mở. Ép sụp tinh vực, chảy xuôi chuẩn đế khí thế trung ương thiên cung bên trong vương đằng ngồi xếp bằng ở tiên thụ bên. Dưới, đế tôn kinh văn cùng đạo. Hắn từ lâu được từ trong đó rút lấy tinh hoa. Hòa vào bản thân, bù đắp hỗn độn vạn đạo chậm rãi. Ở quanh người hắn dâng lên từng tia từng sợi hỗn độn khí vờn quanh. Hóa thành rất nhiều tiên linh luân hài. Đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài. Năm bí cảnh lớn từng cái sáng lên, hiện ra ngũ thái thiên địa, đây là đang giao hòa, nghịch phản hướng lúc đầu vô cực, diễn biến lúc đầu hỗn độn lấy này, ngũ thái nghịch phản, hỗn độn vô cực, bí cảnh không tồn, bản thân diễn biến hỗn độn đại vũ trụ, liền có thể lấy đẩy ra con đường phía trước, thử nghiệm đạo của ta, hắn tự nói, cảm nhận được tự thân biến hóa. Càng mạnh mẽ ở dung hợp 12 vị hoàng đạo chí tôn huyết tinh cùng đạo pháp sau. Trong cơ thể tiên thiên ngũ thái diễn biến liền càng cấp tốc giao hòa mà lên. Nghịch phản vô cực, đủ khiến hắn rõ ràng bước kế tiếp đường vo ve. Sau một khắc, đạo trung xa xôi vang lên. Chỗ này thiên cung lần thứ hai bị nồng nặc hỗn độn khí chỗ che lấp, dường như hồi tưởng đến lúc đầu. Mở ra khởi nguồn, vạn linh chỗ dáng dấp. Lại bế quan a, không biết sẽ cường đại đến trình độ nào. Có lẽ, một thế này thật sự có người có thể thành tiên. Cũng khó nói đây, hỗn độn thiên đình bên trong. Nguyên thủy hồ lão chuẩn đế cười khẽ. Cảm nhận được cỗ kia từ từ biến mất với thiên địa khí thế, ai có thể nghĩ đến. Suy sụp nguyên thủy hồ sẽ như vậy quật khởi. Vượt lên tất cả hoàng tộc bên trên. Lại trăm năm hoàn vũ bình tĩnh. Duy nhất chân lộ tranh đấu vẫn đang tiếp tục, Vương Sung hướng Vũ Phi, Đế Hoàng, Thái Sơ, Trương Bách Nhẫn, Diệp Phàm, hồn chiến đám người tên húy càng vang dội hỗn độn thiên đình, bọn hậu bối cũng bước lên bắt đầu đại. Địa rèn luyện, tỏa ra thuộc về mình hào quang, còn lại cổ hoàng dòng dõi nhóm có chính mình chiến trường. Cũng là đang giao thủ mài rũa trong khoảng 5 tháng này. Ngọc Hoàng ở trong luân hồi hải tu hành. Lấy bổ thiên thuật tìm hiểu đến rất nhiều đã từng dấu vết cũng từng đến. Ở trong tiên lăng cảm ngộ 50 năm, chứa đựng bộ phận tàn dư tiên linh khí ở trong huyệt khiếu. Cùng dương thần ý nghĩ kết hợp lại, có chỗ đến một năm này. Vương đằng trong cơ thể ngũ thái giao hòa viên mãn, do thái cực hướng vô cực nghịch phản hỗn độn, thực lực của hắn lần thứ hai mạnh mẽ. Ngay cả mình khí thế cũng càng cao miểu mông lung. Giống như là muốn hóa thành lúc đầu, không, như vậy diễn biến xuống. Từ có đến không, lại từ không đến có. Mở ra một cái luân hồi sao. Vương đằng ánh mắt bình tĩnh. Con đường dĩ nhiên sáng tỏ. Còn lại, chính là chính mình cất bước thiên đế lịch 397 năm, duy nhất chân lộ tranh đấu hạ màn kết thúc. Bởi 9 tòa đế quan sau tồn tại bị thiên đế ra tay chuyển đi. Đường đã hết, vì vậy một đám thiên kiêu đánh xuyên qua thứ 9 đế quan sau liền lần lượt trở về. Trước mấy vị thiên kiêu thậm chí thành tựu chuẩn đế. Ở đây đại cảnh bên trong cũng là ngang dọc bể nghễ tồn tại ngày nay. Trương Bách Nhẫn đến thiên đình. Yết kiến thiên đế, thiên đế. Trung ương thiên cung bên trong. Trương Bách Nhẫn vẫn là như vậy bình thường dung mạo. Một đôi mắt trong vắt rực rỡ, hắn khom người thi lễ một cái. Ở vương đằng ánh mắt ra hiệu dưới ngồi ở một bên trên đạo đài, chúng ta cũng đã mấy trăm năm năm tháng chưa từng gặp rồi. Vương đằng thản nhiên mở miệng, không có một tí khí thế tiêu tán, như là một cái trong thế tục người bình thường nhất cử nhất động đều tự nhiên không gì sánh được. Có đặc biệt mà siêu nhiên ý nhị, trăm năm tuế nguyệt búng tay quá. Thiên đế càng cường đại. Không nói được, đời này thật sự có gặp tiên một khắc đó. Trương Bách Nhẫn than nhẹ. Lúc trước một trận chiến tình hình còn rõ ràng trước mắt trong nháy mắt. Lúc trước bốn người liền kéo ra trời cùng đất chênh lệch. Thực sự là khó có thể tưởng tượng thành tiên. Cũng không phải là hư vọng. Vương Đằng mở miệng. Hắn ánh mắt ôn hòa mà thanh minh, khoảng cách hắc ám náo loạn đã qua 397 năm. Mà ở vốn là trên tuyến thời gian, Diệp Phàm ngủ say 300 năm sau thức tỉnh trở về thành tựu chuẩn đế. Không tới thời gian 150 năm liền đã thánh thể đại thành ở sau. Chính là phi tiên tinh đường thành tiên mở ra. Một đời thành tiên hai, ba người, cũng là tạo hóa cũng là kiếp thiên đế. Dĩ nhiên chiếu gặp con đường phía trước a, cùng loạn cổ niên đại vị kia, thực sự là giống nhau. Trương Bách Nhẫn thân thể hơi chấn động một cái. Thiên đế một câu nói này bên trong, để lộ ra quá nhiều ý vị thành tiên, cũng không phải là hư vọng. Hắn đã tìm tới con đường sao? Vẫn là nói, một thế này sẽ có thời cơ có thể thành tiên. Sau đó Trương Bách Nhẫn là Vương Đằng giảng giải loạn cổ niên đại một ít bí ẩn. Thậm chí, đề cập đến vị kia hoang thiên đế thời kỳ đó pháp và đạo. Cũng là ở trong tay của hắn bày ra, diễn dịch mà ra thời kỳ loạn cổ pháp. Ở bây giờ cũng có thể tu hành, nhưng cũng thiếu hụt ít thứ. Cũng không bằng bí cảnh pháp đi thông thuận. Vương Đằng có chỗ hiểu ra, mỗi cái thời đại hệ thống tự nhiên đều có chính mình đặc điểm cuối cùng. Trương Bách Nhẫn gia nhập hỗn độn thiên đình, làm chủ một chỗ thiên điện. Ngày đêm tu hành ở trong đó thỉnh thoảng sẽ cùng trở về Vương Sung giao thủ xác minh. Ngược lại cũng để danh tiếng của hỗn độn thiên đình càng vang dội, có rất nhiều chuẩn đế cảnh. Cường giả tọa chấn, như là thật muốn tái hiện năm đó thiên đình phong thái bình thường lại 10 năm. Cổ hoàng tử chiến trường cũng là có người lục tục trở về nguyên cổ có huyết mạch thăng hoa gia trì. Chiến lực cất cao đến tầng thứ mới, cũng là lấy được huy hoàng chiến tích, liên tiếp đánh bại Hoàng Kim Thiên Nữ cùng Long Nữ. Hỏa Lân Nhi cũng đến, cùng Vương Đằng nhìn tới một mặt, hai người làm bạn với trong hồng trần du lịch trăm năm ngắm lần bắt đầu mỗi một tấc non sông. Cũng từng đặt chân rất nhiều trong hoàn vũ nơi bí ẩn, hồng trần gặp tâm. Cũng là một cái đại đạo, Vương Đằng nói nhỏ, ánh mắt ngàn chuyển trăm về. Chiếu dọi ra một từng đạo bóng người sinh lại diệt trăm năm hồng trần du lịch. Hắn đối này đường cũng có chỗ liên quan đến. Sáng tỏ ý nghĩa của nó cũng ở một năm này. Hoang cổ cấm khu phương hướng bỗng sông lên tận trời một vệt dâng trào khí thế, đó là soi sáng vạn. Cổ ánh vàng, rừng rực mà cương dương ầm ầm ầm. Nương theo động tác của hắn, hư thiên trực tiếp bị xé ra một con đường. Hắn trực tiếp đi vào trong đó. Giáng lâm ở vũ trụ biên hoang, tiếp theo một cái chớp mắt, ánh chớp tuôn ra, khuấy động trên trời dưới đất, đem nơi đó nhấn chìm, một mảnh sán lạn đại thành kiếp, xem ra ít đi cùng các chí tôn giao thủ mài rũa, so với ban đầu muốn muộn hơn 50 năm à. Vương Đằng nhìn tới, bỗng hiểu rõ người độ kiếp thân phận chính là Diệp Phàm. Ngược lại muốn muộn hơn không ít, cũng may trong hoang cổ cấm khu có một vị khác đại thành thánh thể chỉ điểm, bằng không hơn nửa còn muốn lắng đọng chút thời gian đại thánh cảnh giới cùng hoàng đạo chí tôn một trận chiến, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là lớn lao tạo hóa. Hiện nay bình an còn sống, ngược lại cũng không nói ra được mất thánh thể đại thành. Một thế này cũng thật là huy hoàng sán lạn. Hỏa Lân Nhi hơi cảm khái, tính cả trong hoang cổ cấm khu vị kia đại thành thánh thể mà kiếp này trên hoàng đạo chiến lực, không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố. Một tôn thiên đế, một tôn ngọc hoàng, cùng với hai vị đại thành thánh thể đủ khiến cấm khu chí tôn nhóm tuyệt vọng. Cùng lúc đó, trong hoàn vũ các sinh linh cũng cảm ứng được cỗ này khí thế. Ngủ say tồn tại cũng bị đã kinh động, lại một tôn đại thành thánh thể. Chính trực huyết khí đỉnh điểm. Đáng tiếc a, thật muốn ra tay lấy nó bảo huyết kéo dài tuổi thọ. Không nên nghĩ đến, thiên đế chấn thế, vẫn là đàng hoàng ngủ đông đi. không nói được còn có thể có ngao chết hắn một ngày. Đúng rồi, nếu là giờ khắc này lộ đầu, vậy coi như chắc chắn phải chết. Một cái đại thành thánh thể thôi, không đáng, ẩn giấu trong cấm địa sinh mệnh. Lần thứ hai truyền đến tiếng thở dài một thế này, dĩ nhiên đến phiên bọn họ bị ép tới không nhấc nổi đầu lên ở đây trước kia. Bất luận cái nào thời đại đều là không thể tưởng tượng. Chính là năm đó quét ngang vô địch vô thủy đại đế, cũng đối với bọn họ kiêng kỵ, nhưng từ lâu không phải vào lúc ấy. Cấm khu chí tôn bị giết héo tàn, bọn họ liền xuất thế dũng khí đều đánh mất rồi. Duy nhất chờ đợi, chính là nhìn một cái có thể hay không ngao chết hai vị kia không thiếu sót đương đại đại đế. Giết, cuồng bạo ánh chớp dưới, Diệp Phàm toàn thân vàng rực rỡ. Giữa hai lông mày có một vệt đặc biệt ý vị, hắn dương kích mà lên. Lục đạo luân hồi quyền nát tan vạn vạn tia chớp thánh thể cùng bá thể đại thành kiếp không thể nghi ngờ là khủng bố. Cái này cũng là bọn họ đại thành sau hung hăng tư bản vào đúng lúc này. Trên bá thể tổ tinh, cũng có người cảm nhận được luồng gợn sóng này. Thần sắc không tên, đã vậy còn quá nhanh liền đại thành à. Chấm ngoặc kép, tổ động trước, hồn chiến nắm mâu mà đứng. Gắt gao tập trung kia vũ trụ biên hoang bóng dáng bọn họ từng ở cổ lộ tranh đấu đến hạ màn. Hiện nay, nhưng là muốn lạc hậu người một bước không nên nóng ruột. Đại thành sau các người cũng có thể một trận chiến. Những ngày qua liền do ba người chúng ta lão gia hỏa chỉ đạo ngươi. Tổ động bên trong, chậm rãi truyền ra một thanh âm đem hồn chiến tiếp dẫn vào trong hoang cổ cấm địa phương hướng. Một vị toàn thân nằm dày đặc lông vàng bóng dáng chậm rãi thu hồi ánh mắt, quả nhiên. Còn có mấy lão già lưu giữ đi. Hắn nhàn nhạt hừ một tiếng. Liền không còn quan tâm một năm sau thánh thể đại thành Diệp Phàm cũng là đến nhà bái phỏng hỗn. Độn thiên đình, yết kiến đương đại thiên đế. Ta nếu là lấy bổ thiên thuật đem không trọn vẹn tiên vực mảnh vỡ hòa vào bản thân, sẽ có biến hóa gì đó. Có lẽ có thể lột xác thành chân chính tiên thai. Trong luân hồi hài, bóng dáng của Ngọc Hoàng chậm rãi từ màu bạc trong thủy triều đi ra, hắn khí thế trầm ngưng. Như là chịu đựng một loại nào đó gột rửa. Có chỗ lột xác bộ thân thể này ngày sau con đường. Liền lấy hắn thôi diễn sửa chữa sau bổ thiên thuật làm căn cơ. Nuốt vạn vật tạo hóa bù đắp bản thân rực rỡ hẳn lên kinh văn cũng bị hắn mệnh danh là Hạo Thiên. Ngọc Sách là thánh linh một mạch vô thượng đế kinh, hiệu dụng so với ban đầu bổ thiên thuật cường đại hơn. Ở hắn thiên linh trên, một kiếm, một kính, một tháp treo cao, cùng hắn đại đạo giao hòa, chảy xuôi dưới mênh mông mịt mờ 50 năm sau ầm ầm. Trong thiên cung cùng Hỏa Lân Nhi tĩnh tọa vương đằng bỗng mở hai con mắt, hắn lưu lại hỗn độn pháp. Ấn bị xúc động, hiển hóa ra từng bức hình ảnh cổ xưa phi tiên tinh trung ương phong ấn địa. Một mặt lại một tấm bia đá từ lòng đất hiện lên. Đứng vững đến trên mặt đất, cao to nguy nga, thần bí thương cổ. Ở phía trên, lít nha lít nhít, khắc có rất nhiều văn tự. Không biết thuộc về thời đại nào, vô pháp hiểu rõ. Cỗ này khí thế, phi tiên tinh phong ấn nới lỏng sao? Ngọc Hoàng cũng là ánh mắt sáng ngời. Trực tiếp xé ra một cái hư thiên đường nối giáng lâm, lít nha lít nhít bia cổ vờn quanh. Như là một mảnh thần ma lăng viên, chôn xuống quá nhiều đã từng bí ẩn sao lớn trên. Hoang thú rất nhiều, man cầm hoành trời, rừng già nguyên thủy nằm dày đặc. Núi lớn hùng vĩ, thác nước như cửu thiên ngân hà rủ xuống. Tráng lệ không gì sánh được, nhưng là gần đây lại không yên. Rất nhiều cường giả đều bất an. Tất cả dị thú hung cầm đều đang thét gào cùng hí dài. Ở trung tâm nhất dị thường càng ngày càng đáng sợ. Trực tiếp nghe được tiếng gào thét, bia cổ san sát, ma khí cùng tiên xương cộng đồng bốc hơi. Xì xèo, hư thiên rung động liên miên. Dường như họa bố vậy bị người lôi kéo mà mở. Một cái hỗn độn quang đại đạo chảy ra mà đến vương đằng giáng lâm. Cũng là xuất hiện tại nơi đây, phong ấn chi bia. Hiện nay lần thứ hai hiện thế, là ai lưu lại hậu chiêu? Hắn ánh mắt chuyển động, hiện nay phong ấn nới lỏng, những này bia rời đi địa tầng nơi sâu xa mà lên. Xuất hiện tại nhân gian, hiển nhiên, phía dưới phong ấn duy trì không được bao lâu, cũng không bao giờ có thể tiếp tục trấn áp mảnh này mật địa. Hết thảy bí mật đều đem xuất hiện. Văn bia không nhận thức. Chỉ có cá biệt chữ mơ hồ có thể biện. Vương Đằng nhìn kỹ. Đó là chữ đế. Đại biểu pháp đạo cực hạn. Bất luận cổ kim đều tương đồng. Là chúng nó ở tạo tác dụng trấn áp nơi đây. Những chữ này đại biểu một loại phong ấn chi đạo. Cùng đại đạo cộng hưởng. Ầm ầm vang vọng. Vạn cổ không hủy. Là độ kiếp thiên tôn chỗ lưu. Vẫn là minh hoàng. Cũng hoặc là. Vương Đằng đứng lặng một lúc lâu. Đang giải thích tìm hiểu bia cổ trên lưu lại chữ đế. Còn lại ngổn ngang chữ cổ tựa hồ cùng mảnh này lòng đất ẩn giấu sự vật có không tên liên quan. Dĩ nhiên là phi tiên tinh. Chúng ta lúc trước thôi diễn quả nhiên là chính xác. Đáng tiếc a, chung quy có chút đạo hữu không nhẫn nại được. Quá sớm xông đi ra ngoài. Thê lương ngã xuống. Chính xác đường thành tiên thì có ích lợi gì? Người còn có cái kia mệnh đi ra ngoài sao? Thiên đế chấn thế. Lại sao cho phép chúng ta xông vào đường thành tiên đây? Ngủ đông vạn cổ. Rốt cục nhìn thấy hy vọng. Nhưng vẫn không thể vào. Thực sự là tàn khốc a, vũ trụ biên hoang. Ẩn giấu trong vùng cấm thở dài không ngừng. Rất là không cam lòng nhưng bất đắc dĩ. Một thế này thật không tới phiên bọn họ. Thiên đế chấn thế. Ngọc Hoàng bình loạn. Hai vị đại thành thánh thể lưu giữ chính là bọn họ xuất thế cũng không chiếm được lợi ích. Hơn nửa vẫn là bị trở thành thiên đế lương thực. Nhưng ta không nguyện a. Vạn cổ tuế nguyệt trầm luân. Là chính là ngày này a. Gặp tiên. Cho dù hư vọng. Thân chết. Ta cũng phải xông tới một lần. Cũng có chí tôn lựa chọn xuất thế. Không nguyện đang tiếp tục trầm luân xuống tự chém một đao ngủ đông đến nay. Là chính là ngày này đường thành tiên. Lại sao dễ dàng buông tha đây? Không ngừng phát động hắc ám náo loạn. Đem vạn linh coi như huyết thực cường chống đi. Đây là hắn cuối cùng chấp niệm rồi. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Tất cả mọi người đều biết. Nơi này phong ấn muốn triệt để hủy diệt rồi. Địa tâm bí mật sắp sửa xuất thế. Nhưng là, phong ấn cũng vẫn không có giải trừ. Đang thong thả biến hóa. Trong tinh không? Một trung niên tăng nhân đầy mặt vẻ từ bi, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, như là ngàn năm chưa động, trên người đều sắp bị bụi trần nhấn chìm rồi từ trên phi tiên tinh dâng trào mà lên khí thế tràn. Ngập hoàn vũ, cũng là bị hắn chỗ nhận biết một thế này. Quả nhiên là chính xác, vừa đúng vừa sai, chung quy sẽ có người gặp tiên. Hắn như thế than nhẹ, chậm rãi đứng dậy, một bước một đài sen. Từng mảnh kim quang rơi ra, hướng đi phi tiên tinh phương hướng một tinh vực khác. Một ông già xem ra giản dị không gì sánh được, ý vị tự nhiên, cưỡi ở một đầu trên người thanh nghiêu. Cũng đã lên đường, tử khí mênh mông ngàn tỷ dặm rủ xuống trời. Mênh mông vô biên, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.